ngươi đừng quá càn rỡ. Nếu như ta chết ở đây, toàn bộ Tỳ Hưu cổ tộc đều sẽ kinh động. Đến thời điểm ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.